Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, chương 616, Mặc vs Sư Thôn Thiên. Mừng đến bảo kiếm, Mặc tự nhiên là đại hỉ. Thế mà, hết lần này tới lần khác có người muốn làm cho hắn không thích. Ngay tại cái này đồng tử bái kiến chủ người nói ra về sau, luyện khí công hội bên ngoài lại vang lên tiếng gầm, Lỗ lão thất phu. Đi ra nhận lấy cái chết. Người bên ngoài, lần này là một chút cũng không khách khí. Mặc trong nháy mắt lại nổi giận. Hắn vừa được Lỗ đại sư chỗ tốt. Hiện tại thì có người tìm Lỗ đại sư phiền phức. Tìm tới cửa đến. Hắn làm sao cũng phải giúp Lỗ đại sư ngăn lại lần này tai a. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, có biện pháp nào đâu. Mặc dù biết bên ngoài là người của phủ thành chủ không dễ chọc, nhưng là hắn có bảo kiếm nơi tay. Cho dù là thần vương 9 tầng cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin nhất chiến. Người nào ở bên ngoài kêu la. Mặc thanh âm như là cuồn cuộn tiếng sấm đồng dạng hướng về bên ngoài truyền đi. Mà lại này âm ba bên trong còn kẹp lấy một loại không gian ba động ở bên trong. Thực lực yếu hơn một phần người. Chỉ sợ nghe được câu này, đều lại nhận nội thương nghiêm trọng. Không tốt. Phía ngoài cường giả nghe được Mặc mà nói về sau, tâm lý trong nháy mắt cũng là giật mình. Lập tức hắn hướng về một chảo. Một đạo linh lực đại thủ trong nháy mắt xuất hiện. Mà liền tại đạo này linh lực đại thủ cầm ra về sau, toàn bộ không gian ba động lại khôi phục như thường. Mà sau người mang tới người, rốt cục khẽ nhả ra một ngụm chọc khí tới. Vừa mới nếu như hắn không ngăn cản một kích này, chỉ sợ hắn phía sau thần vương cảnh phía dưới người, có khả năng không còn một mống. Mặc, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta phủ thành chủ là địch? Người này trong nháy mắt mở miệng nói. Mà bên trong Mặc cùng Lỗ đại sư đám người bóng người cũng đi ra. Lúc này Mặc nhìn đối phương, mở miệng nói. Sư lão đầu, ta chính được một thanh bảo kiếm, không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Nếu như ta thắng ngươi, cái kia luyện khí công hội, ngươi vẫn là không nên động. Nhưng là nếu như ngươi thắng, vậy ta cũng chỉ mang ta đi cái kia ông cháu như thế nào. Phía ngoài được gọi là sư lão đầu người, dĩ nhiên chính là sư bá thiên phụ thân, sư thôn thiên. Không thể không nói, sư gia người, một cái tên so một cái tên càng thêm cuồng vọng. Ha ha, Mặc, là người nào cho ngươi dũng khí, cũng dám đánh với ta một trận. Mặc tuy nhiên tinh thông không gian chi lực, nhưng là càng đến hậu kỳ, thực lực chênh lệch lại càng lớn. Cho nên bây giờ nghe Mặc lại muốn cùng mình đơn đả độc đấu, một quyết thắng thua, sư thôn thiên trong nháy mắt thì hứng thú. Nếu như có thể không đánh mà thắng, hắn cũng không nguyện ý đại khai sát giới. Tất cánh bọn họ phủ thành chủ cũng có thực lực thấp người, đến lúc đó đại chiến cùng một chỗ, những người này cố kỵ không đến, cũng là hắn phủ thành chủ tổn thất. Mà lại, nếu như có thể không cùng Mặc trở mặt, hắn tận lực không cùng Mặc trở mặt, muốn chiến thắng Mặc với hắn mà nói, không phải rất khó khăn. Nhưng là nếu như muốn lưu lại Mặc, vậy coi như là lại thêm một cái hắn, cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì Mặc tinh thông không gian chi lực, đến vô ảnh, đi vô tung, một khi hắn cùng Mặc giao ác, mà Mặc lại trốn, cái kia chính là hắn phủ thành chủ tai nạn. Thử nghĩ, nếu như một cái tinh thông không gian chi lực người ám sát phủ thành chủ hết thảy mọi người, như vậy những người này trừ phi quanh năm tại hắn che chở phía dưới, bằng không, những người này sớm muộn muốn tử xong. Cho nên, Mặc nói lên phương thức chiến đấu, hắn rất ưa thích. Dũng khí của ta tự nhiên là chính ta cho. Chiến không chiến, sư lão đầu, ngươi chuyện một câu nói. Mặc tuy nhiên đang hỏi, nhưng là hắn cũng là người thông minh. Hắn biết sư thôn thiên không có khả năng cự tuyệt hảo ý của mình. Cho nên trên người hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt chiến ý tới. Quả nhiên, thì ở trên người hắn dâng lên chiến ý đồng thời, sư thôn thiên trên thân cũng dâng lên chiến ý. Cũng tốt, lão phu cũng có rất nhiều năm không cùng người động thủ. Hiện tại cái này hồng hoang đại địa phía trên, cơ hồ đều đã quên đi lão phu tồn tại. Lão phu là nên đi ra đi vòng một chút. Sau khi nói xong, Sư Thôn Thiên trực tiếp nhảy lên lớn lên giữa không trung. Ngoại trừ số ít mấy người, không ai có thể nhìn ra hắn là làm sao di động. Mà mặc cũng không thua bao nhiêu. Hắn lúc này, dường như mới nháy mắt, thì xuất hiện ở lớn lên giữa không trung. Trên bầu trời chiến đấu, trong nháy mắt liền muốn kéo ra. Không nên nhìn, Lỗ Đại Sư nhắc nhở đến. Bắt đầu Ngưu Tiểu Khai bọn người vẫn không rõ. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện, ánh mắt của mình hơi hơi đau đớn. Phảng phất muốn nước mắt chảy dòng đồng dạng. Lúc này thì bọn hắn trong nháy mắt hoảng sợ. Trong nháy mắt hàng đầu thấp xuống. Lại nghe Lỗ Đại Sư tiếp tục nói. Bọn họ vận dụng pháp tắc chi lực. Quá thâm ảo. Xa xa còn không phải các ngươi bây giờ có thể nhìn. Cho nên nhìn đối với các ngươi không có chỗ tốt. Thế mà Bạch Vũ lại là y nguyên nhìn lấy trời cao. Thần hồn của hắn chi lực đã đạt đến thần vương cảnh giới. Tuy nhiên trên bầu trời chiến đấu, với hắn mà nói còn có chút cố hết sức. Nhưng là hắn cảm thấy mình nhìn sẽ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lỗ Đại Sư cũng hơi hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có cường đại như vậy thần hồn chi lực. Bởi vì lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem thần hồn chi lực phát ra. Hiện tại hắn toàn lực đang quan sát trời cao phía trên chiến đấu. Cho nên căn bản giấu không được thần hồn của mình chi lực. Cũng là như vậy, Lỗ Đại Sư mới đã nhìn ra. Bạch Vũ đi tới, lại chỉ thấy lúc này Sư Thôn Thiên đã hóa thành bản thể. Kỳ thể thể không biết dài đến bao nhiêu vạn trượng. Phảng phất muốn ra thiên tế nhật đồng dạng. Mà lại nay trên người bộ lông màu vàng óng. Phảng phất như là kim sắc hỏa diễm đồng dạng. Hắn rít lên một tiếng. Dường như bầu trời đều toái liệt đồng dạng. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Trực tiếp dọc theo miệng của hắn hướng về Mặc gào thét mà đi. Cái này điểm công kích. Có thể khó không đến ta. Mặc nhẹ nhàng âm thanh mở miệng. Nếu là lúc trước, công kích như vậy, có lẽ thực sẽ làm cho hắn có chút khó khăn. Nhưng là hiện tại hắn lòng người không gian nơi tay. Cho nên đối với một kích này, hắn cũng không có để ở trong lòng. Chỉ thấy Mặc nhẹ nhàng vung về phía trước một cái lòng người không gian. Toàn bộ không gian, trong nháy mắt thì lâm vào trong bóng tối. Đây không phải là ngây thơ bị hắn che xuống. Mà chính là dường như không gian này cũng là một tấm vải đồng dạng. Mà hắn trực tiếp đem cái này bố cấp kéo xuống một khối một dạng. Đây không phải hắc ám, mà chính là hư vô. Hắn nhẹ nhàng vạch ra một kiếm, liền trực tiếp đem đối phương sóng âm cấp trục xuất tới trong hư vô đi. Ta tưởng là ai cấp dũng khí của ngươi, nguyên lai là mượn nhờ vũ khí chi lợi. Đối diện Sư Thôn Thiên, trong đó một khỏa đầu sư tử mở miệng nói ra. Ha ha, bảo kiếm cũng là thực lực một loại thể hiện. Thanh bảo kiếm này còn không có uống qua huyết. Không biết hôm nay có thể hay không làm một cái thịt viên kho tàu đến cật. Sau khi nói xong, Mặc liên tục ba kiếm chém ra. Không có người nhìn đến hắn làm sao xuất thủ. Nhưng khi hắn ba kiếm này chém ra tay. Tại Sư Thôn Thiên ba khỏa đầu sư tử phía trên. Trong nháy mắt thì xuất hiện ba đạo dài đến 100 trượng vết nứt không gian. Hợp, Sư Thôn Thiên nhẹ nhàng hống một tiếng. Thế mà cũng là đạo thanh âm này truyền ra. Cả vùng không gian trong nháy mắt liền bị linh lực đè ép. Mảnh không gian này dường như tựa như là mì vắt đồng dạng. Trực tiếp bị hắn cấp xoa nắn ra. Mà cái kia vết nứt không gian. Ngay tại loại này xoa nắn bên trong. Chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng vết nứt không gian. Trực tiếp biến mất không thấy. Thần vương 9 tầng cảnh. Quả nhiên không phải thần vương bát trọng cảnh có thể so sánh được. Mặc ngưng không sai, nhất kích phân thắng thua đi. Mặc mở miệng nói, đối diện Sư Thôn Thiên, trong nháy mắt đề phòng rồi lên. Hắn biết, Mặc không gian thần thông, không thể coi thường, lưu đầy vĩnh hằng, làm Mặc đánh ra cái này sau một kích. Đối diện Sư Thôn Thiên cảm giác được chính mình dường như không thuộc về mảnh không gian này. Mà lại lúc này Mặc, đệ tam nhãn con ngươi mở ra. Sư Thôn Thiên tại sáng sớm mặt nộ hống, nhưng là có một loại không làm nên chuyện gì cảm giác. Hắn lúc này, chính đang chậm rãi bị không gian thôn phệ, lưu đày, vĩnh hằng lưu đày.